Tổng tài cao lãnh sủng vợ lên trời. Chương 357, 357, gặp lại Nguyễn Chi Vũ ở sân bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi máy bay hạ cánh đến sân bay thành phố A, Lê Hướng Bắc căng thẳng nhìn Trần Tử Huyên. Như thể đang chờ cô lên tiếng. Cô không định nói gì sao? Chu Tiểu Di thấy bọn họ có chút kỳ quái liền tiến lại gần. Bùi Hạo Nhiên duỗi tay, trực tiếp kéo Chu Tiểu Di trở về. Đừng lo chuyện bao đồng, trước tiên quan tâm chuyện của chúng ta đã. Anh ta ra hiệu cho Trần Tử Huyên. Chúng tôi đi trước. Trần Tử Huyên gật đầu nhìn bạn thân bị kéo đi. Này, anh định đi đâu vậy? Chu Tiểu Di rất không hài lòng. Nàng dâu xấu sớm muộn gì cũng phải ra mắt cha mẹ chồng. Bùi Hạo Nhiên bắt một chiếc taxi rồi và nhét cô ấy vào trong xe. Ngay lập tức, trong xe vang lên tiếng gào thét. Chu Tiểu Di liều mạng giãy giụa. Em không muốn, em còn chưa chuẩn bị xong mà. Thật xấu hổ, Trần Tử Huyên, mau cứu tớ. Trần Tử Huyên nhìn bạn thân bị Bùi Hạo Nhiên đưa về gặp cha mẹ một cách thô bạo thì càng tỏ ra thích thú. Tâm tình rất tốt, cô còn có ý tốt giơ tay vẫy vẫy. Chấp nhận đi bạn yêu. Lê Hướng Bắc đứng bên cạnh cẩn thận quan sát những thay đổi trong biểu hiện của cô. Trần Tử Huyên, chuyện của Nguyễn Chi Vũ. Thật ra, cô rất tức giận đúng không? Anh ta đã suy đoán hồi lâu mới dám hỏi. Từ khi Lê Hướng Bắc biết người anh em tốt Nguyễn Chi Vũ của mình giả vờ mất trí nhớ để lừa dối mọi người. Đặc biệt là Trần Tử Huyên, anh ta luôn canh cánh trong lòng. Nghĩ rằng cô nhất định sẽ rất tức giận nên mới bình tĩnh như vậy. Trần Tử Huyên cố ý phớt lờ anh ta. Tiếp tục đi về phía cửa ra của sân bay. Cô không ngốc, có một số việc cô đã sớm đoán được. Thấy vậy, Lê Hướng Bắc thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng đi theo, cao hứng hỏi. Vậy cô có định cư ở thành phố C không? Tôi đã nói với cô rằng thỏa thuận ly hôn trước đó đã bị Chi Vũ ném vào thùng rác rồi. Cô không thể bỏ đi được. Lê Hướng Bắc cười vỗ vai cô. Cô cũng vậy, chấp nhận số phận của mình đi. Chuyện của tôi với anh ấy, anh quản nhiều như vậy làm gì? Tôi đương nhiên không rảnh để lo chuyện bao đồng. Nhưng nhiệm vụ chính của tôi hôm nay trước tiên là phải trấn an cảm xúc của cô. Về phần chuyện sau này, Nguyễn Chi Vũ sẽ tự mình giải quyết. Lê Hướng Bắc nói một tràng đầy tự tin. Trước khi anh ta nói xong thì Trần Tử Huyên đã dừng lại. Xuyên qua đám đông đang ra vào sân bay. Cô nhìn thấy anh đang đứng cách đó 10 mét. Dòng người tấp nập kéo hành lý. Bước đi vội vã, chen chúc giữa hai người. Trần Tử Huyên đứng đó, lặng lẽ nhìn anh. Nguyễn Chi Vũ dễ dàng tiến lại gần cô mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Chi Vũ cùng chuyến bay với chúng ta. Cậu ấy ngồi ở góc bên trái bên cửa sổ. Lê Hướng Bắc cũng đã nhìn thấy anh đang đến gần bọn họ. Vì sợ Trần Tử Huyên trách mình bèn vội vàng trốn tránh trách nhiệm. Chính miệng Chi Vũ đã nói rằng nếu cô không hỏi thì không cần phải nói với cô. Ngay khi lời nói đó vang lên, người anh em tốt của anh ta, Nguyễn Chi Vũ đã đứng trước mặt bọn họ. Nhưng anh chỉ im lặng đứng đó. Còn Trần Tử Huyên liên tục nhìn anh với ánh mắt phức tạp. Bầu không khí tràn đầy ngượng ngùng và xấu hổ. Mãi cho đến khi Trần Tử Huyên cảm thấy im lặng nhìn nhau thế này thật ngốc nghếch và vô nghĩa, cô mới quay đầu rời đi. Ông nội đã gọi cho em mấy lần, nhưng em không bắt máy. Nguyễn Chi Vũ nói với theo sau. Ngay cả Lê Hướng Bắc cũng có chút bối rối. Tại sao lại nhắc đến ông nội lúc này? Trần Tử Huyên thoáng dừng lại nhìn anh. Thì sao? Cô tức giận hỏi ngược lại. Quả thực lúc trước cô nhận được rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Nhưng bởi vì cha nhập viện, cô quá bận rộn cộng với tâm trạng không tốt nên không để mắt tới điện thoại. Việc ông cụ Nguyễn gọi điện đến khiến cô cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nguyễn Chi Vũ nghiêm túc nhìn cô. Giọng anh đều đều. Tôi không so đo với em. Trần Tử Huyên nhìn anh với ánh mắt đầy suy tư. Lê Hướng Bắc biết rằng một ngày trước khi Trần Võ Quyền tiến hành ca phẫu thuật, ông cụ Nguyễn đã đích thân gọi cho Trần Tử Huyên 2 lần. Nhưng bản thân Nguyễn Chi Vũ chắc chắn phải gọi hơn 20 lần. Hai người này sống chung rất quỷ dị.